chấp trưởng thần quyền, chương 755-2, cụ ông thắt cổ sợ mạng dài, hạ, góc truyện audio.com, trong đầu suy đoán, Diệp Dương Thành nói, là khí tức tử vong, vâng, sau khi được Diệp Dương Thành nhắc nhở tiểu thương yêu tử hiểu ra, gật đầu. Có lẽ chính là khí tức tử vong, yêu tử ở trên người một ít ác quỷ cảm thụ được khí tức này. Rốt cuộc vẫn không nhịn được nhảy ra rồi sao? Đạt được tiểu thương yêu tử trả lời khẳng định trong lòng Diệp Dương Thành khẳng định suy đoán, hắn trầm ngâm một chút nhìn tiểu thương yêu tử phân phó. Yêu tử, người cẩn thận kiểm tra Lâm Viện Trưởng, mau chóng tìm rõ căn nguyên khí tức tử vong của Lâm Viện Trưởng, xác định xong thì báo cáo cho ta. Vâng, chủ nhân, tiểu thương yêu tử cũng phát hiện tình thế nghiêm trọng, không có nói nhảm cái gì, lập tức cung kính đáp. Cũng vào lúc này Đường Thái Nguyên cũng thành lập liên hệ tâm linh với hắn, nói. Chủ nhân, tiểu bộc có chuyện cần bẩm báo với ngài. Đến phù không thần điện đi, Diệp Dương Thành không có nói nhảm, lập tức nói. Ta ở hoa viên, 5 phút sau Đường Thái Nguyên vội vã tiến vào trong phù không thần điện tìm được Diệp Dương Thành trong hoa viên, lập tức quỳ một gối trước mặt Diệp Dương Thành, nói. Chủ nhân, đứng lên rồi nói, Diệp Dương Thành cầm tư liệu đăng ký, rời ánh mắt qua người Đường Thái Nguyên, hỏi. Có phải phát hiện cái gì không? Vâng, thỉnh chủ nhân xem một chút. Đường Thái Nguyên gật đầu, nhưng không có mở miệng nói manh mối hắn phát hiện cho Diệp Dương Thành, mà là đứng lên sau đó hóa thành linh thể, huyễn hóa ra bộ dáng tiểu nam hài kia. Vừa nhìn thấy Đường Thái Nguyên huyễn hóa tiểu nam hài, Diệp Dương Thành nhíu mày, cảm thấy đứa bé này lớn lên thật quá rung động, cảm xúc thứ hai là muốn nôn. Hắn áp chế khó chịu trong lòng, nhìn Đường Thái Nguyên hỏi. Ai thế? Diệp Dương Thành không cách nào tưởng tượng tiểu nam hài vì sao lại như thế, nhưng hắn biết rõ Đường Thái Nguyên huyễn hóa tiểu nam hài cho hắn xem, đã nói lên tiểu nam hài là nhân vật trọng yếu. Nhưng mà Đường Thái Nguyên không có trả lời Diệp Dương Thành hỏi thăm, mà là hạ thấp người trước Diệp Dương Thành, nói. Chủ nhân, ngài lại xem cái này. Cái gì? Diệp Dương Thành sững sờ, lại mở to hai mắt cả kinh nói. Xảy ra chuyện gì, vốn cho rằng tiểu nam hài kia đủ rung động rồi, trong chớp mắt làn da của hắn chóc ra biến thành quái vật chất lỏng màu đen, Diệp Dương Thành hai mắt ngưng tụ trong lòng ẩn ẩn có sự cảm xấu. Chủ nhân, Diệp Dương Thành xem qua bộ dáng trước và sau của tiểu nam hìa, Đường Thái Nguyên khôi phục bộ dáng như trước, nhìn Diệp Dương Thành hạ thấp người, nói. Quái vật kia có lẽ chính là hung phạm bắt cóc Lâm Viện Trưởng, bộ dáng lúc trước của hắn thì bình thường, sau khi tiểu bộc ra tay, tiểu bộc dùng điện võng kích thương dung mạo của hắn. Người đã giao thủ với hắn, Diệp Dương Thành nói, có bắt được không? Không có, Đường Thái Nguyên lắc đầu, nói. Có thể tiểu bộc bị hắn kích thương, còn là vì hắn vô lễ, do không kịp đề phòng nên tiểu bộc một kích đắc thủ, nhưng mà hắn muốn chạy trốn, tiểu bộc căn bản không thể ngăn hắn. Sắc mặt Diệp Dương Thành ngưng trọng, hai mắt nhắm lại sau đó dùng thần quyền định vị bộ dáng mà Đường Thái Nguyên huyễn hóa tìm kiếm, nhưng mà thần quyền thất bại làm hắn kinh ngạc. Không tra ra người này. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Dương Thành biến hóa, Đường Thái Nguyên biết Diệp Dương Thành cũng gặp vấn đề như của hắn, nhưng mà... Góc truyện audio.com, hắn không có thanh minh cho bản thân cái gì, nói. Tiểu bộc nhớ rõ tiểu bộc lúc ra tay với hắn tự xưng bổn đế. Bổn đế, Diệp Dương Thành cúi đầu suy tư, sau đó ngẩng đầu lên nói. Quả nhiên là đám hỗn đản này, đối thủ trước mắt Diệp Dương Thành có thể xưng là bổn đế chỉ có 3 tên. Đầu tiên là Xích Mi Quỷ Đế bị nhốt trong không gian thứ nguyên, tiếp theo chính là 2 tên sơ giai quỷ đế dưới trướng Xích Mi Quỷ Đế. 2 tên này trong lần giao thủ trước đã bị hắn đánh trọng thương, đẩy vào không gian thứ nguyên. Như vậy tiểu nam hài là quỷ đế nào? Càng làm cho Diệp Dương Thành cảm thấy hoang mang là quỷ đế không phải thập sứ thần sức chiếm thân thể ác nhân sau đó cũng tìm được phúc lợi của thần quyền, thế cho nên thực lực không hạ thấp nhưng quỷ đế thì khác, bất kể là sơ giai quỷ đế cũng tốt, hoặc là đỉnh phong quỷ đế, đều khó có khả năng cướp lấy thân thể người khác còn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Cũng nói đúng hơn, thần sứ chiếm cứ thân thể ác nhân là phục vụ cho Diệp Dương Thành, đồng thời cũng không sinh ra chút ảnh hưởng nào lên thực lực của bọn họ, mà linh thể khác thì sao? Cho dù là linh thể cấp bậc nào, cưỡng ép chiếm thân hình người khác đều giảm thực lực xuống. Mượn Xích Mi Quỷ Đế mà nói, nếu hắn lựa chọn người sống chịu tải linh hồn, như vậy chính là giết người này đoạt xá, lại thay thế linh hồn của kẻ đó đảm nhiệm chủ nhân thân thể, do đó độ phù hợp giữa linh hồn và thân thể giảm xuống thấp nhất, trực tiếp làm cho Xích Mi Quỷ Đế nhập vào người kẻ khác thực lực giảm xuống, còn chưa đủ 1/4 lúc toàn thịnh. Nếu như Xích Mi Quỷ Đế lựa chọn nam nhân cường tráng mà nhập vào, Diệp Dương Thành có lẽ miễn cưỡng hiểu hắn làm như vậy là vì nô đích người sống trên địa cầu, nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa tự xưng bổn đế lại lựa chọn không phải người trưởng thành, cũng không phải thanh niên tinh thần phấn chấn, mà là một tiểu hài tử chưa ráo máu đầu. Nhập vào người nam nhân trưởng thành thì chỉ còn 1/4 thực lực, như vậy nhập vào tiểu hài tử thì thực lực chỉ còn 1/20 thực lực. Đây là khác biệt như ngày và đêm, tình thế trước mắt là như thế, gia hỏa tự xưng bổn đế là tiểu hài tử 5 tuổi, một sinh vật cỏ quái không giống nhân loại. Kỳ quái, trong đầu cân nhắc suy đoán, cuối cùng không cách nào tìm ra lý do thuyết phục bản thân, Diệp Dương Thành nhíu mày, lẩm bẩm. Nếu như hắn tìm ta báo thù, trạng thái linh thể toàn thịnh không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nếu như hắn đang âm thầm tạo phiền toái cho ta, có lẽ phụ thân lên người nam nhân sự nghiệp thành công là thỏa đáng nhất. Nhưng đồ quỷ này định làm cái gì? Chẳng lẽ chơi kế hoạch dưỡng thành sao? Không, hắn không có nhiều thời gian như thế. Lẩm bẩm vài câu, hắn cân nhắc 7 phút nhưng không tìm ra đáp án, Diệp Dương Thành thở dài, tạm thời bỏ qua suy nghĩ này, nhìn qua đường Thái Nguyên, nói. Thời điểm ngươi giao thủ với hắn, có manh mối gì hữu dụng không? Chủ nhân, Tiểu Bộc cảm thấy hắn thật sự không phải là một trong 3 quỷ đế kia, Tiểu Bộc hoàn toàn không cách nào định vị hắn sau khi thoát đi cả. Đường Thái Nguyên lại nói. Hơn nữa quái vật đoạt xá, hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại dấu vết, không có khả năng cướp đoạt thân thể có độ phù hợp gần như trời sinh. Cho nên ngươi cảm thấy gia hỏa tự xưng là bổn đế không phải là một trong 3 quỷ đế, thậm chí. Cốc truyện audio.com, căn bản không phải linh thể, cách chương.